Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, ngăn địch. Cảm nhận được Si Vưu kia mãnh liệt sát ý, Ứng Long không chút nào vì đó mà thay đổi. Mặc dù Si Vưu hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là hắn cũng không yếu. Si Vưu muốn đánh bại hắn, cũng không phải là đơn giản như vậy đi. Về phần Si Vưu muốn giết hắn, cho dù hắn cuối cùng không địch lại Si Vưu, nhưng thân là thượng cổ long thần, chứng được đại la đạo quả tồn tại, hắn muốn trốn vẫn là không có vấn đề. Hiện tại hắn muốn làm liền là ngăn chặn Si Vưu, cho thần nông an toàn rút lui thời gian. Nhưng mà mắt thấy thần nông cách nơi này càng ngày càng xa, đột nhiên lại có một thanh âm tại chỗ này chiến trường vang lên. Tộc trưởng, người này giao cho ta đi, ngươi đuổi theo thần nông. Thanh âm quen thuộc để Si Vưu sửng sốt một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được hai cái bóng người quen thuộc từ nơi xa mà tới. Chính là Phong Bá Vũ Sư. Các ngươi không phải nói sẽ không xuất thủ sao? Một đao bước lui Ứng Long. Si Vưu nhìn xem đi vào chỗ gần Phong Bá Vũ Sư, có chút nghi ngờ hỏi. Cùng lúc đó, Ứng Long cũng là một mặt cảnh giác nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người. Mặc dù hắn cũng không nhận ra hai người này là ai, nhưng là hắn có thể cảm giác được, đột nhiên xuất hiện hai người kia, mỗi một cái đều là không kém gì hắn tồn tại. Đối mặt Si Vưu nghi vấn, Vũ Sư nhàn nhạt giải thích nói, chúng ta chỉ là sẽ không xuất thủ đối phó nhân tộc người. Nhưng là hắn là long tộc, chúng ta tự nhiên có thể xuất thủ. Si Vưu giật mình, hắn nhìn thoáng qua đối diện Ứng Long, quả quyết nói, đã như vậy, cái này Ứng Long liền giao cho các ngươi tới đối phó, ta đuổi theo thần nông. Nói xong, Si Vưu liền vòng qua Ứng Long, hướng về thần nông rời đi phương hướng đuổi theo. Thấy thế, Vũ Sư đối bên người Phong Bá nói, ngươi đi cùng Si Vưu, cái này Ứng Long giao cho ta là được rồi. Nghe vậy, Phong Bá không có cái gì do dự, liền trực tiếp đuổi sát Si Vưu mà đi. Đối với Vũ Sư phải chăng có thể ứng đối được Ứng Long điểm này, hắn là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đối với rời đi Si Vưu cùng Phong Bá, Ứng Long cũng không có ngăn cản, bởi vì dù cho vòng qua hắn, thần nông bên người cũng còn có một cái xa so với hắn kinh khủng tồn tại thủ hộ bạt. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn theo trước mặt lưu lại trên thân người này, cảm nhận được một loại túc địch uy hiếp cảm giác. Ngươi là ai? Rằng co một lát, Ứng Long nhịn không được dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Vũ Sư, hời hợt hai chữ theo Vũ Sư trong miệng thốt ra. Hắn nhìn xem Ứng Long, thản nhiên nói, ngươi xuất thủ trước đi, hoặc là nếu như ngươi nguyện ý liền theo ta ở chỗ này chờ bên kia phân ra kết quả, ta cũng không để ý. Ứng Long lắc đầu, hắn nói, mặc dù ta biết ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, mặc dù nhân hoàng bên cạnh bệ hạ còn có nàng tại thủ hộ, nhưng là long tộc xưa nay không e ngại chiến đấu. Mãnh liệt chiến ý ở trong mắt Ứng Long dâng lên, Vũ Sư tại để hắn cảm thấy to lớn uy hiếp, đồng thời cũng làm cho vị này thượng cổ long thần ngủ say đã lâu chiến tâm triệt để thức tỉnh. Thấy thế, Vũ Sư cũng không ngoài ý muốn, hắn chỉ là thản nhiên nói, vậy liền chiến đi. Nói xong, hai người không hẹn mà cùng xông về lẫn nhau. Hai người bọn họ, một cái là thượng cổ long thần, thi mây vải mưa cơ hồ cùng cấp bản năng, một cái là mưa tổ vu huyền minh bộ lạc có thiên phú nhất đại vu. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, cái này nhất định là số mệnh một trận chiến. Một bên khác, tại Ứng Long cùng Vũ Sư thời điểm chiến đấu, Si Vưu nương tựa theo tốc độ của mình, cũng là lại lần nữa đuổi kịp thần nông. Cảm nhận được Si Vưu khí tức, đi theo thần nông bên người Xích Tùng Tử Thần sắc biến đổi. Ứng Long đạo hữu, đúng lúc này, Một cái nhàn nhạt giọng nữ tại Xích Tùng Tử vang lên bên tai. Ứng Long không có việc gì, chỉ là bị người cuốn lấy. Ngươi mang người hoàng đi, ngươi tới liền giao cho ta. Mà theo thanh âm vang lên, Xích Tùng Tử có thể rõ ràng cảm giác được phạm vi ngàn dặm hơi nước cơ hồ nháy mắt sạch sành xanh. Trống không, thanh âm này dĩ nhiên chính là Bạt, bởi vì tự thân tính đặc thù. Vì lẽ đó Bạt cũng không có giống Ứng Long đồng dạng một mực đi theo thần nông bên người. Nhưng là trước đó Ứng Long đang xuất thủ thời điểm liền đã âm thầm thông chi nàng. Lại thêm nàng vẫn luôn ở tại cách nơi này chỗ không xa. Vì lẽ đó tại Ứng Long truyền âm cho nàng sau, nàng liền chạy tới, nghe được Bạt nói Ứng Long không có việc gì. Xích Tùng Tử cũng là thở dài một hơi. Bởi vì có Ứng Long ví dụ phía trước, lúc này Bạt ra mặt, Xích Tùng Tử cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ là nói, làm phiền đạo hữu, nói xong, liền tiếp theo mang theo thần nông triệt thoái phía sau. Sivu đuổi tới chỗ gần, nhìn thấy trống rỗng xuất hiện ngăn lại đường đi nữ tử áo xanh. Sắc mặt trở nên có chút khó coi, thần nông bên người, trừ vừa rồi cái kia Ứng Long. Thế mà còn có người thủ hộ, mà lại hắn có thể cảm giác được, trước mặt nữ tử áo xanh này, so trước đó cái kia Ứng Long còn mạnh hơn nhiều. Đối với vừa rồi cái kia Ứng Long thực lực, trong lòng của hắn còn có thể mơ hồ có cái đại khái phán đoán. Thế nhưng là trước mặt tên này nữ tử áo xanh, tại hắn cảm ứng chung, khí tức trên thân nhưng là hạo như biển sâu vực lớn. Sâu không lường được, đúng lúc này, phong bá cũng là sau đó mà tới, nhìn xem cản đường Bạt, hắn theo bản năng muốn nói, người này giao cho ta, người đuổi theo thần nông, thế nhưng là hơi cảm ứng một chút Bạt khí tức trên thân. Phong bá câu nói này liền giấu ở cổ họng, mà cho đến lúc này, đứng tại đối diện bọn họ Bạt mới chậm rãi mở hai mắt ra. Nhàn nhạt nhìn Si Vưu cùng Phong Bá một chút, Bạt thản nhiên nói, các người thối lui đi, ta không muốn thương tổn người, ta sẽ không để cho người làm bị thương nhân hoàng. Nghe được Bạt nói như vậy, Phong Bá nhìn Si Vưu một chút, khuyên nhủ, tộc trưởng, nếu không chúng ta rút lui trước, ngày sau lại tìm cơ hội đi, chúng ta chỉ sợ đánh không lại nàng. Làm phong chi tổ Vu Thiên Ngô bộ lạc đứng đầu đại vu, phong bá kiến thức vẫn phải có. Trước mặt nữ tử áo xanh coi như thực lực không sánh bằng lúc trước một đám tổ vu, nhưng thực lực cũng hẳn là đạt đến cấp bậc kia. Loại này tồn tại nếu như còn ngốc tại địa phủ hình thiên cùng Bạch Khởi cũng tới nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng chỉ dựa vào hắn cùng hiện tại Si Vưu khẳng định là đối phó không được. Hiện tại Si Vưu mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là khoảng cách hình thiên, Bạch Khởi cái này thậm chí có thể địch nổi đồng dạng chuẩn thánh cao cấp nhất đại vu vẫn còn có. Chút chênh lệch, hắn còn xa xa không có khôi phục lại chính mình đỉnh phong. Phong bá lời nói để Si Vưu trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm không cam lòng. Hắn nhìn xem ngăn tại trước mặt Bạt, lại nhìn một chút đã từ từ đi xa thần nông. Nộ khí ngược lại cười, ngày sau lại tìm cơ hội, nhân tộc nhất thống đang ở trước mắt, nếu như kéo tới ngày sau, không chừng còn nhiều hơn ra bao nhiêu tổn thương, ngươi để ta làm sao nhịn được xuống dưới. Nói xong, hắn nhảy lên một cái, nhưng là hoàn toàn không để ý thực lực chênh lệch, ngang nhiên hướng về Bạt một đao đánh xuống. Thấy thế, Bạt nhíu mày. Nàng chỉ là nhẹ nhàng đối Si Vưu vung tay lên, Si Vưu liền cảm giác được một cỗ lệnh người hít thở không thông cảm giác nóng rực đập vào mặt. Tại kia cỗ nóng rực khí tức trước mặt, hắn lấy làm tự hào nhục thân không có chút nào đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Phảng phất hoàn toàn không tồn tại, bên cạnh phong bá thấy này không khỏi kinh hãi, hắn theo bản năng liền hướng về Si Vưu phía trước vọt tới. Tộc trưởng cẩn thận, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Si Vưu cùng phong bá đồng thời cũng bay ngược ra ngoài.